Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 17, Bái Đường, Nhất Tính Toán, Góc Chuyện Audio.com, Coverter, Tiêu Quyên 28, Editor, Tiểu Y, dọc theo con đường không xuất hiện một tia ngoài ý muốn nào. Càng không có xuất hiện cái tiết mục cướp cô dâu gì. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lam Linh cảm thấy cỗ kiệu ngừng lại, ngay sau đó liền nghe đến Chiêu Dương hô to một tiếng. Rời kiệu, lập tức, cỗ kiệu bị nhẹ nhàng đưa xuống mặt đất, thỉnh vương phi xuống kiệu, Chiêu Dương nhấc lên màn kiệu, giọng nói cung kính trước sau như một, Thu Diệp không đợi Lam Linh mở miệng, đã đi tới bên cạnh cửa kiệu, gọi tiếng tiểu thư, đồng thời đưa tay ra, Lam Linh khẽ tán thưởng cười một tiếng, đưa tay khoác lên trên tay Thu Diệp, theo Thu Diệp đỡ xuống cỗ kiệu. Tiểu thư, nơi phía trước cửa có một cái chậu than, ngài vượt qua cẩn thận, Thu Diệp nhắc nhở một câu, nàng lo lắng tiểu thư nhà mình mất trí nhớ, khả năng quy củ tân nương tử muốn bước chậu than này cũng không nhớ rõ. Ân, Lam Linh khẽ gật đầu một cái, theo Thu Diệp đỡ bước qua chậu than, vương phi thỉnh bên này đi, Chiêu Dương tiến lên dẫn đường, dẫn Lam Linh từ từ đi về phía phương hướng hỉ đường đi đến. Đi ước chừng thời gian nửa nén hương, Lam Linh nghe được một tiếng hô to, tân nương tử đến, ngay sau đó, Thu Diệp nhỏ giọng nói, tiểu thư, hỉ đường đến, thái hậu cùng hoàng thượng cũng tới, Lam Linh lại khẽ gật đầu một cái, Lam Sảo Phượng cùng Yến Minh Hiên đều tự mình đến tham gia hôn lễ Yến Kinh Hàn. Thấy trình độ bọn họ coi trọng đối buổi hôn lễ này. Mặc kệ Yến Kinh Hàn có nghĩ đến cưới nàng. Cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không lấy hắn, nếu không phải bọn họ nghĩ đến bái đường này, chỉ sợ không phải là đều dễ dàng như vậy. Lam Linh trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi, Lam Linh được Thu Diệp đỡ đi tới giữa hỉ đường. Lam Linh sau khi được Thu Diệp nhắc nhở, biết rõ Lam Sảo Phượng cùng Yến Minh Hiên ngồi ở chủ vị phía trước đó cách nàng không xa. Liền phúc phúc thân, mở miệng nói. Thần nữ bái kiến Thái hậu Hoàng thượng, chúc Thái hậu Hoàng thượng vạn phúc kim an, Linh Nhi nha, hôm nay là ngày đại hôn của ngươi, không cần đa lễ như vậy. Lam Sảo Phượng mặt mỉm cười, trong giọng nói lại giống như vị trưởng giả hiền lành, nhưng trong lúc nội tâm nghe đến thanh âm Lam Linh lột bột một tiếng. Nha đầu kia khi nào lớn tiếng nói chuyện nhiều như vậy? Nàng vừa mới nói thật thanh thùy dễ nghe. Cùng nàng trước kia giọng nói thấp như ruồi mỗi quả là khác biệt một trời một vực. Mẫu hậu nói rất đúng. Hôm nay chú rể tân nương lớn nhất, trẫm cũng chỉ là đến dính lây không khí vui mừng. Yến Minh Hiên thay đổi uy nghiêm trên triều đình, cười mở miệng, cái này làm cho bầu không khí bên trong hỉ đường trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Là, Lam Linh được Thu Diệp đỡ đứng qua một bên, trong nội tâm nghĩ tới. Yến Kinh Hàn này không lộ diện đem Thái hậu cùng Hoàng thượng cũng gạt ở nơi đây. Vậy hắn dự định làm như thế nào xong việc? Bất quá, vấn đề này như không phải là điều nàng nên quan tâm. Nếu hắn không lộ diện, tốt hơn, như vậy nàng có thể ở lại trong vương phủ này hơn nữa lại không cần cùng hắn bái đường. Đúng là hợp ý của nàng. Trong nội tâm Lam Linh đánh tính toán nhỏ nhặt. Nhưng trong nội tâm Lam Sảo Phượng lại có một loại cảm giác làm cho nàng đứng ngồi không yên. Nàng cũng không phải sợ Yến Kinh Hàn không đến cùng Lam Linh bái đường. Nàng chỉ là đang lo lắng Lam Linh trước mắt có thể hay không bị Yến Kinh Hàn động tay chân. Bất quá, cái này cũng không thể có nha. Nàng nhưng là thiên đinh vạn trúc dặn dò qua ca ca của nàng. Bọn họ an bài kín đáo làm trong tối. Không nên có hành động nào sai mới đúng. Thiên đinh vạn chốt, dặn đi dặn lại, Lam Linh mặc dù đang đắp khăn voan đỏ, nhưng từ hơi thở chung quanh nàng biết rõ bên trong hỉ đường tất nhiên là đứng đầy người. Những người này không cần phải nói hẳn là quan quyền quý trong triều cùng con gái bọn họ. Hơn nữa ở giữa bọn họ, Lam Linh cảm thấy có ánh mắt một người từ lúc nàng vào cửa liền liên tục rơi vào trên người nàng. Hắn là ai, vì sao hắn lại nhìn chằm chằm nàng, cách chương.